Trọng sinh cưng chiều thời thiếu cuồng chiếm hữu. Chương 10:10, lên lầu ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thiên Ý bước đến bên cạnh Tổng Giám đốc Vương rót trà. Giọng nói dịu dàng đầy e thẹn. Tổng Giám đốc Vương, cảm ơn ngài đã giúp đỡ cậu tôi. Tôi kính ngài một ly. Tổng Giám đốc Vương vốn dĩ đã là kẻ háo sắc, làm sao có thể chống lại sự quyến rũ này? Đặc biệt là với Thẩm Thiên Ý, một người đẹp với khuôn mặt như có thể vắt ra nước. Hồn phách của ông ta gần như bị lôi kéo đi một nửa. Suýt chút nữa đã đưa tay ra định chạm vào tay Thẩm Thiên Ý. Tuy nhiên, Thẩm Thiên Ý xoay người tránh đi, chỉ để lộ nửa gương mặt. Tổng Giám đốc Vương, tôi vừa từ bên ngoài về, chưa kịp thay đồ, tôi lên lầu thay đồ trước nhé. Nói xong, cô bước lên lầu, mỗi bước đi đều quay đầu nhìn lại đầy quyến rũ. Ha ha, mồi đã thả, chỉ còn chờ cá cắn câu thôi. Thẩm Thiên Ý trở lại phòng ngủ, cô nhanh chóng cất những bản thiết kế trong ngăn kéo. Sau đó bỏ máy tính xách tay vào ba lô rồi nhanh chóng đi ra ban công. Khi vào nhà, cô đã nhìn thấy đôi giày của Mộc Nhu Nhu trong tủ giày, nên biết rằng cô ta đang ở nhà, không xuống dưới hẳn là do mệt mỏi sau khi ở trong xe với Hàn Phi Diễm. Giờ chắc đang nghỉ ngơi, đây chính là cơ hội tốt. Ban công của Thẩm Thiên Ý và Mộc Nhu Nhu nối liền với nhau, có thể dễ dàng leo qua. Cô lặng lẽ tiến vào, lấy một chiếc hộp từ ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc. Chiếc hộp này là thứ mà kiếp trước cô từng thấy. Mộc Nhu Nhu mỗi lần lấy ra một loại dược liệu đặc biệt đều từ chiếc hộp này. Còn có nhãn hiệu ghi trên đó. Tìm được thứ mình cần, Thẩm Thiên Ý bịt mũi, rắc một ít thuốc lên gối của Mộc Nhu Nhu. Sau đó, cô đi đến cửa, cởi đôi giày của mình để ở cửa, rồi quay lại cầm lấy chiếc điện thoại ở đầu giường của Mộc Nhu Nhu. Phải thừa nhận rằng thuốc mà nhà họ Hàn phát minh rất hiệu quả. Mới chỉ vài phút mà Mộc Nhu Nhu đã có phản ứng. Thẩm Thiên Ý nhân cơ hội này cầm tay cô ta, mở khóa điện thoại, cô không dám nán lại lâu, nhanh chóng quay ra ban công. Lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm và chờ đợi. Dưới lầu, Mộc Trung Khôn thấy Tổng Giám đốc Vương cứ ngồi không yên, liếc nhìn vợ mình rồi cả hai cùng đứng dậy. Tổng Giám đốc Vương, tôi thấy chúng tôi có lẽ bị cảm nhẹ, đầu đột nhiên nhức, phải lên lầu nghỉ ngơi một lát. Ngài có muốn lên lầu nghỉ ngơi một chút không? Tổng Giám đốc Vương là ai chứ? Nghe vậy liền tươi cười hớn hở. Lão Mộc, dự án này giao cho anh rồi. Tôi cũng hơi mệt, để tôi lên lầu nghỉ chút nhé. Mộc Trung Khôn liên tục gật đầu. Vâng, ngài cứ nghỉ ngơi. Tôi và vợ ngủ rất say, sẽ không nghe thấy gì đâu. Nói xong, cả hai còn cùng lên tầng 3. Người hầu cũng bị đuổi vào phòng người hầu. Một lúc sau, cả biệt thự chìm vào sự tĩnh lặng. Tổng Giám đốc Vương bước lên tầng 2. Mặc dù vừa rồi Mộc Trung Khôn đã nói rằng phòng của Thẩm Thiên Ý ở bên cạnh cầu thang, nhưng khi mở cửa ra lại không thấy ai. Nhìn thấy đôi dép bên ngoài phòng kế bên, ông ta nghĩ rằng mình nhớ nhầm. Ông ta mỉm cười đầy háo hức, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa và bước vào. Trên ban công, Thẩm Thiên Ý cầm điện thoại của Mộc Nhu Nhu, mở nhóm lớp của cô ta. Mộc Nhu Nhu năm nay là sinh viên năm cuối, là sinh viên xuất sắc của khóa này. Kiếp trước, vào tuần tới, cô ta còn sẽ đại diện cho sinh viên phát biểu trong buổi lễ tốt nghiệp. Bài phát biểu đó do chính Thẩm Thiên Ý viết cho cô ta. Sau khi kết thúc, Mộc Nhu Nhu còn được một nhà thiết kế nổi tiếng, người đã đến thăm trường theo lời mời, chọn đi du học nước ngoài. Sau khi trở về nước, cô ta lại nhận được nhiều hào quang. Nghĩ đến quá khứ, Thẩm Thiên Ý mỉm cười. Không biết khi nhóm lớp xuất hiện một chút âm thanh không hài hòa thì sẽ thế nào đây? Vài phút sau, bên trong bắt đầu có động tĩnh. Thẩm Thiên Ý áp điện thoại vào phòng, nhấn gửi tin nhắn thoại. Cách chương.